Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 124 gạch dưới 2, ma chủ đại nhân cũng không thụ người lấy ngư. Ở mặt khác một cái thế giới, Phá Viêm mang theo mặt khác một chi hư không đại quân. Tàn sát bừa bãi một phương. Đúng lúc này, cái kia lửa đỏ hai mắt đột nhiên xem hướng cái kia tiếp theo A Kiếm Tông phương hướng. Sau đó, nhãn thần đột nhiên trầm xuống. Huyết ma, xuất thủ, Phá Viêm trầm giọng nói. Vương thú, vô sinh, hiện nay lăng dạ, là nửa bước vô cực chi cảnh. Chỉ cần bị hắn để mắt tới, tuyệt đối chạy không thoát. Huống chi lăng dạ phía sau còn mang theo ba vị cực thần cảnh đỉnh phong. Vương thú, chắc chắn phải chết. Bọn họ hư không nhất tộc, lại muốn tổn thất một vị hư không chi vương. Cái kia huyết ảnh ma chủ, cái này một lần chỉ sợ là dự định đem ta hư không nhất tộc triệt để diệt trừ. Phá Viêm phía sau, một vị mới vừa mở ra con thứ 9 hư không quăng mắt hư không sinh vật lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian này, bọn họ hư không nhất tộc, đương nhiên cũng là miễn cưỡng sản sinh ra mấy vị cực thần cảnh. Cực thần cảnh sơ kỳ, đều là hư không vương phó. Bọn ta, cái gì là tốt? Cái kia hư không vương phó hỏi tiếp. Hư vô thế giới đường lui, có Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng Liệp Sát tiểu đội cùng với hơn 2000 vị ma đế chặn. Mà cái này huyết ảnh ma chủ, lại là mang theo Lạc U Linh tam nữ, quét sạch chư thiên vạn giới hư không đại quân. Bọn họ hư không nhất tộc, bây giờ là thực sự muốn chạy trốn trốn không thoát, muốn đánh lại đánh không lại. Cái kia huyết ảnh ma chủ, thực sự chính là bọn họ hư không nhất tộc đại khắc tinh a. Viễn cổ thời kỳ đưa bọn họ hư không nhất tộc giết đến 10 không còn một. Hiện nay, càng là muốn đem bọn họ hư không nhất tộc triệt để lau đi. Cái này chư thiên vạn giới, cũng bởi vì một cái huyết ảnh ma chủ tồn tại, bọn họ hư không nhất tộc trực tiếp chút nào không chỗ dung thân a. Nếu như không có huyết ảnh ma chủ, bọn họ hư không nhất tộc đã sớm nhất thống chư thiên vạn giới. Phá Viêm trầm mặt, hiện tại hắn đương nhiên cũng hoàn toàn không biết muốn làm sao bây giờ. Trốn, không chỗ có thể trốn. Chiến, không phải là đối thủ. Tăng thêm tốc độ, tận nhất bồi dưỡng được càng nhiều hơn cực thần cảnh. Như vậy, ta có lẽ còn có một chiến chỗ trống. Phá Viêm tận lực bồi tiếp trầm giọng nói. Hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có biện pháp này. Tuy là cực thần cảnh cũng không phải là đối thủ của lăng dạ. Thế nhưng nếu như số lượng đầy đủ, vẫn là có thể đánh một trận. Hiện tại, bọn họ không cầu có thể thắng được lăng dạ. Bởi vì bọn họ biết không cơ hội. Bọn họ chỉ cầu tự bảo vệ mình. Phía sau, cái kia hư không vương phó cùng rất nhiều hư không đại quân đều là trọng trọng gật đầu. Hiện nay, bọn họ cũng đều biết mình cùng đồ mạt lộ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Bên kia, cái kia huyết hồng sắc sâu trong hư không, Khương Nguyên cùng Tu La Cuồng đám người, tự nhiên cũng là trước tiên cảm ứng được cái kia Lăng La Kiếm Tông truyền tới động tĩnh. Tê, ta cảm thấy hắn là không phải không quá vui vẻ hai chúng ta. Khương Nguyên hai mắt híp lại. Chính mình mang cùng với chính mình lão bà còn có hai cái tình nhân đuổi theo giết cái kia hư không nhất tộc, lại làm cho hai chúng ta canh giữ ở chỗ này. Làm sao đâu? Đây là ghét bỏ chúng ta. Đây là một cái trọng trách. Bức thời điểm bất đắc dĩ, hai chúng ta khả năng phải liều mạng. Thế nhưng Lạc U Linh các nàng cũng không giống nhau. Đầy người giữ tợn vết thương Tu La Cuồng to rộng thanh âm trả lời. Các nàng theo ma chủ đại nhân, có thể giúp được ma chủ đại nhân, nhưng cùng lúc cũng nhận được ma chủ đại nhân bảo hộ. Các nàng tương đối mà nói tương đối an toàn. Cái này liền không công bình. Chúng ta nam nhân cũng là người a. Khương Nguyên thở dài một tiếng, cũng bởi vì hắn coi chúng ta là nam nhân, cho nên mới để cho chúng ta để làm tương đối nguy hiểm sự tình. Tu La Cuồng tiếp lấy nói ra. Nếu để cho chúng ta đi theo hắn, trái lại làm cho ba nữ nhân trấn thủ nơi đây. Người nói, cái kia xem như là tôn trọng chúng ta nam nhân sao? Ha ha, có đạo lý. Khương Nguyên cười cười, ngươi thật giống như càng ngày càng hiểu hắn. Người như hắn, liền không cần nhiều lời. Hắn toàn bộ an bài, đều là hợp lý. Tu La Cuồng trả lời. Năm đó hắn cùng Diệp Thiên trước khi đại chiến, cũng đi tìm ngươi đi. Hắn lúc đó nói như thế nào? Khương Nguyên tiếp lấy hiếu kỳ hỏi. Hắn nói hắn cần một vị phó tướng. Tu La Cuồng trả lời. Hắn nói ta có tư cách theo hắn. T. Phó tướng. Hắc. Hắn lúc đó nói là để cho ta làm hắn thuộc hạ. Cảm giác này, có chút khác biệt a. Khương Nguyên nhất thời hai mắt híp lại. Khác nhau ở chỗ nào? Phó tướng lúc đó chẳng phải thuộc hạ. Tu La Cuồng trả lời. Liền cái kia Bạch Tửu. Hắn nói là bằng hữu. Kỳ thực lúc đó chẳng phải biến hình thuộc hạ. Ha ha ha ha. Cũng là. Bất quá cái kia Bạch Tửu hiện tại phòng trừng đã không phải là cái gì thuộc hạ bằng hữu. Tương tự với. Không nói tình nhân. Bất kể hắn là cái gì quan hệ. Đó là giữa bọn họ sự tình. Ngược lại. Từ nay về sau. Ta chỉ theo hắn mà chiến. Tu La Cuồng trùng điệp nói rằng. Khương Nguyên nhếch miệng cười. Muốn nói điểm cái gì nói. Cuối cùng cũng chỉ có ói ra một câu. Ta cũng giống vậy. Lăng La Kiếm Tông. Rầm rầm. Hủy thiên diệt địa sóng xung kích nhộn nhạo mở ra sau đó. Hầu như đem phía thế giới này toàn bộ phá hủy. Mà ở cái kia sóng xung kích trung tâm. Vương thú trên người tăng thêm một ít tổn thương. Ngày đầu tiên. Hắn chính là ổn định thương thế. Sau đó. Hai mắt đột nhiên tập trung Lạc U Linh Đề liền tại sóng xung kích mới vừa tiêu tán trong nháy mắt đó. Thân hình của hắn, chính là đột nhiên hướng phía Lạc U Linh nổ bắn ra mà đến. Trên người hắn, cái kia 9 con hư không quang nhãn, vào thời khắc này bộc phát ra không gì sánh được ánh sáng chói mắt. Hắn đem tự bạo chính mình tất cả lực lượng, liều mạng cũng muốn đem Lạc U Linh mang đi. Ha ha ha ha ha. Giết ngươi nữ nhân coi như là vì ta hư không nhất tộc. Báo thù rửa hận. Vương thú điên cuồng cười. Hướng phía Lạc U Linh không ngừng tiếp cận. Lạc U Linh cũng là mày liễu nhíu một cái. Quanh thân phấn tử sắc ngập trời linh lực. Cuồn cuộn mà ra. Đối phương dù sao cũng là cực thần cảnh. Tự bạo coi như giết không chết nàng. Chỉ sợ cũng phải để cho nàng trọng thương. Sở dĩ. Nàng đương nhiên không dám thờ ơ. Bá, bất quá đúng lúc này, Lăng Dạ thân hình, cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng. Sau đó, hai bàn tay kia, đột nhiên hướng phía bạo trùng mà đến vương thú cái kia đầu to lớn khấu trừ đi. Vừa lúc trừ trung vương thú trên trán một con kia tản ra rượu nhãn quang huy hư không quang nhãn. Ngay sau đó, Lăng Dạ cái kia ngũ chỉ bên trên, huyết quang bạo phát dựng lên. Sau đó. Bàn tay đột nhiên dùng sức, thình thịch, Lăng Dạ bàn tay, trực tiếp ngang ngược trừ vào vương thú cái kia đầu to lớn. Sau đó bắt lại con kia hư không quang nhãn, bỗng nhiên xé ra, ở vương thú cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng chung. Trực tiếp đem cái này chỉ hư không quang nhãn, từ trên đầu của hắn xé rách xuống Lăng Dạ cái này ngang ngược nhất chiêu. Trực tiếp cắt đứt vương thú tự bạo. Vương thú thân hình liền vội vàng lùi về phía sau, ôm cùng với chính mình cái kia tàn khuyết không đầy đủ đầu. Ở giữa không trung chu lên không ngừng, Lăng Dạ huyết thủ gắt gao thủ sẵn trong tay một con kia hư không quang nhãn. Cái này hư không quang nhãn tuy là đã từ vương thú trên đầu kéo xuống, nhưng vẫn là cùng vương thú vẫn duy trì liên hệ. Ở trong tay hắn, điên cuồng run rẩy. Dường như còn muốn bay trở về vương thú trên đầu. Chỉ bất quá. Nhưng là bị Lăng Dạ gắt gao thủ sẵn. Tùy ý như cái gì rung động. Cũng vô pháp thoát ly Lăng Dạ ma trưởng. Giữ lại cái này một chi hư không quang nhãn sau đó. Lăng Dạ hơi quay đầu. Con mắt đỏ ngầu nhìn lấy Lạc U Linh. Cười nhạt. Ta thật là nhớ nói qua. Không để ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Lời này vừa nói ra. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhất thời tạm biệt rồi hắn liếc mắt. Tiếp lấy trả lời. Ta chưa từng nghe qua lời như vậy. Thật sao? Lăng Dạ hai mắt híp lại. Ân, thật là nhớ mình đích xác chưa nói qua những lời này. Vậy bây giờ nói. Lăng Dạ tiếp lấy cười nói. về sau có nguy hiểm, nhớ kỹ hướng đằng sau ta tránh. Ta không cho phép ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái, tiếp lấy thu hồi ánh mắt. Tuy là, lời như vậy ít nhiều có chút buồn nôn, nhưng, nàng vẫn là rất thích. Chủng, bảo vệ cảm giác, nhẹ nhàng cười sau đó. Lăng Dạ quay đầu lại, lãnh đạm ánh mắt nhìn hướng đối diện vương thú. Giết ta nữ nhân. Lăng Dạ cái kia lãnh triệt thanh âm tiếp lấy vang lên. Tử vong có rất nhiều phương thức, ngươi vì mình, chọn khó khăn nhất một cái. Nói xong, hắn trên lòng bàn tay, huyết sắc khí tức chính là hướng phía cái kia hư không quang nhãn bỗng nhiên ăn mòn mà đi. Đối diện, vương thú ôm cái kia đau nhức khó nhịn đầu, diện mục dữ tợn gào thét, ngoặc kép, muốn, a. Lăng Dạ hoàn toàn không để ý đến hắn kêu thảm thiết. Chỉ là huyết sắc khí tức đột nhiên cuồn cuộn, một bà chính là đem con kia hư không quang nhãn toàn bộ bóp vỡ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.